Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, chính thức đổ bộ Bắc Minh Tinh. Hai càng, đây chính là biển Hoa Đế lưu lại bí mật. Một cái chìa khóa, ta là nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Vật này, rất không bình thường. Huỳnh Hoặc, miêu nữ, Emily ba nữ trước sau mở miệng. Vật này, có thể thông hướng huyễn giới. Dương Tranh cười thần bí. Hắn nhìn xem trong tay hư huyễn trong suốt huyễn giới chìa khóa. Trước đó, hắn cũng không biết huyễn giới là địa phương nào. Bất quá huyễn giới chìa khóa lạc ấn bên trong, có quan hệ với huyễn giới giới thiệu. Huyễn giới không thuộc về tinh hà thế giới, có thể nhìn thành là một cái độc lập với tinh hà thế giới đặc thù thế giới. Huyễn giới bên trong không tồn tại thực thể sinh linh, toàn bộ đều là hư huyễn sinh linh. Có hư huyễn sinh linh, từ huyễn giới sinh ra một khắc kia liền tồn tại, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Tại huyễn giới bên trong, những cái kia sinh linh cực kỳ cường đại, bị biển Hoa Đế gọi huyễn thần. Biển Hoa Đế bản thân liền là huyễn giới bên trong một tôn huyễn thần, ngẫu nhiên phía dưới thoát ly huyễn giới, đi tới tinh hà thế giới, bất quá chưa bao giờ bại lộ ra hắn thân phận chân chính, cho nên mới lưu lại này hư huyễn truyền thuyết. Huyễn giới có chỗ tốt gì? Dựa theo biển Hoa Đế thuyết pháp, nhân loại cùng cái khác có thực thể sinh linh tiến nhập huyễn giới, chỉ cần tự thân cường đại, liền có thể bắt được huyễn linh, đem huyễn linh dẫn tới tinh hà thế giới, liền có thể trực tiếp diễn hóa thành nguyên thần thứ hai, tương đương với nhiều một cái mạng. Nếu như có thể bắt được huyễn thần, đem nguyên thần ký thác với huyễn giới bên trong, chỉ cần huyễn giới bất diệt, cho dù tinh hà trong thế giới chủ thân cùng nguyên thần tan vỡ, cũng có thể dựa vào huyễn giới bên trong nguyên thần thứ hai trọng sinh. Huyễn giới bất diệt, trường sinh bất tử, huyễn giới tồn tại, so tinh hà thế giới kỷ nguyên này còn muốn cổ lão. Biển Hoa Đế còn nhắc tới một điểm, liền chính hắn cũng không biết, hắn đến cùng là huyễn giới bản thổ sinh linh, vẫn là trên một cái kỷ nguyên hoặc là tốt nhất một cái kỷ nguyên tinh hà trong thế giới cường giả. Cũng là bởi vì dạng này, biển Hoa Đế mê mang. Cuối cùng, hắn lựa chọn hồi huyễn giới. Huyễn giới, không từng nghe qua. Emily khẽ gật đầu một cái. Không có ý gì. Dương, chúng ta vẫn là trở về chơi trên giường trò chơi đi. Miêu nữ thiên thiên đầu lưỡi, thân thể trực tiếp dính vào Dương Tranh trên thân. Một ngày không cùng Dương Tranh chơi loại này trò chơi, nàng liền cảm giác thân thể không thoải mái, đến mức bên người hai nữ nhân, nàng căn bản không ngại, thậm chí hoan nghênh các nàng cùng nhau gia nhập trong trò chơi. Bất quá hắc cười một tiếng, tại miêu nữ tun trên sờ một cái, liền hướng Bạch ra đi. Một ngày sau đó, một chiếc phi thuyền chở Dương Tranh một đoàn người rời đi Vũ Liệt Tinh. Ai, Kình Thiên Trụ lão đại, không có biện pháp, chỉ có thể đi trước Bắc Minh Tinh. Nói, ta thực sự hâm mộ Dương lão đại a. Một cái người cùng những mỹ nữ kia ở bên trong chơi trò chơi, ta lần này Autobot chỉ có thể tới mở phi thuyền. Ai, nếu như ta có thể biến thành tương đương người hẳn là tốt, ít nhất có thể thể nghiệm thoáng cái giao tương đương xứng cảm giác. Đại Hoàng Phong một bên điều khiển phi thuyền, một bên cảm thấy nhất loạt. Nó mặc dù là cái người máy, bất quá tại thế giới loài người lăn lộn rất nhiều năm, lại ưa thích xem người loại màn ảnh nhỏ, đối với nhân loại một vài thứ vẫn là rất hướng tới. Thế nhưng, Autobot không cần sinh sôi đời sau, căn bản không tồn tại cái gì giao tương đương xứng vấn đề. Nếu như có một ngày ta Đại Hoàng Phong biến thành nhân loại, một định muốn tìm một cái đại minh tinh làm lão bà. Đại Hoàng Phong tiện tay mở ra một cái tinh tế internet kênh, vừa vặn nhìn thấy một cái làm hồng mỹ nữ tổ hợp ca nhạc hội phát sóng trực tiếp. Mắt điện tử một trận cuồng thiểm, thề nói, phi thuyền lớn nhất trong phòng nghỉ, chính diễn ra đại hoàng phong hướng tới tình hình, Liễu Yên Mộng, Miêu Nữ hai nữ nhân, giờ phút này đang cùng Dương Tranh giao thủ vật lộn, ba người tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn, mà ở một cái khác trong phòng nghỉ, Emily đang cùng Huỳnh Hoặc nói chuyện, người tư chất, thật rất thích hợp trở thành thánh đấu sĩ. Emily nhìn xem Huỳnh Hoặc, nếu như nói Dương Tranh là nàng muốn cảm hóa mục tiêu thứ nhất, như vậy Huỳnh Hoặc chính là nàng nghĩ cảm hóa mục tiêu thứ hai. Nếu như Huỳnh Hoặc đi tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn, nhất định có thể thông qua, đồng thời trở thành chỉ so Dương Tranh yếu như vậy một điểm thành đấu sĩ. Đáng tiếc, nàng không biết, Huỳnh Hoặc những cái kia cửu nhân bên trong liền có Olympus chúng thần, Huỳnh Hoặc căn bản không thể nào đi tham gia cái gì thành đấu sĩ tuyển chọn. Huỳnh Hoặc chỉ thản nhiên nhìn Emily một cái, liền hai mắt nhắm nghiền bắt đầu minh tưởng, nàng thần vực nắm giữ cực kỳ cường đại đặc chất, mặc kệ là tại trạng thái gì hoàn cảnh gì dưới, đều có thể tùy thời tiến nhập minh tưởng trạng thái, mà một ngày tiến nhập minh tưởng trạng thái, nguyên thần tu vi lại bắt đầu phi tốc tăng lên. Dương Tranh lần thứ nhất thấy được Huỳnh Hoặc lúc, Huỳnh Hoặc cũng liền tông sư trình độ. Bây giờ Huỳnh Hoặc nguyên thần đã là thần vực đệ tam cấp, mà trong lúc này liền một tháng thời gian cũng chưa tới. Huỳnh Hoặc thần vực, quá nghịch thiên. Ba ngày sau, phi thuyền tại Bắc Minh Tinh cảng hàng không đổ bộ. Một đoàn người dưới phi thuyền sau, Dương Tranh khiến Đại Hoàng Phong đem phi thuyền bán rơi. Chiếc này phi thuyền chỉ là vệ tinh cấp, thực tế là quá yếu. Dương Tranh có một chiếc trụ cấp thiên ma chiến hạm, trước mắt đã hoàn toàn chữa trị. Chỉ cần mua sắm một chút thiên ma nguyên tinh liền có thể khiến thiên ma chiến hạm đạt đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá, thiên ma nguyên tinh hơi có chút quý, to bằng móng tay tiểu cũng muốn 10 ức tinh tệ. Bắc Minh Tinh, ta còn là lần đầu tiên tới, quả nhiên khá lớn, so siêu năng tinh đại thật nhiều lần. Miêu nữ lần thứ nhất tới Bắc Minh Tinh, trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ quang mang, đánh giá chung quanh, dù sao là Bắc Minh vực chủ tinh. Dương Tranh cười một tiếng, Vũ Liệt Tinh là cấp thấp sinh mệnh tinh cầu, Bắc Minh Tinh xem như là Bắc Minh vực, thậm chí toàn bộ Nam Cực thiên tối cao tầng thứ sinh mệnh tinh cầu, giữa hai bên không chỉ có là thể tích trên chênh lệch, mà là các phương diện đều tồn tại to lớn chênh lệch. Cầm võ giả tới nói, Vũ Liệt Tinh trên bề mặt trên mạnh nhất võ giả, trên cơ bản liền là phá toái cảnh, mà Bắc Minh Tinh đâu, viên này tinh cầu trên bề mặt trên mạnh nhất là thần vương, đến mức thần tướng không dưới trăm người, tùy tiện một cái thần tướng đi Vũ Liệt Tinh liền có thể nhẹ nhõm oanh bảo Vũ Liệt Tinh. Thần tướng, bảo tinh cường giả, Bắc Minh Tinh trên bản thổ người quen liền chỉ có Xích Luyện một cái. Xích Luyện đi thần ma chiến trường, thuận tiện đem hào trạch để lại cho Dương Tranh, cho nên Dương Tranh không cần mua phòng ốc, trực tiếp tiến vào Xích Luyện trong nhà liền được. Duy nhất cần muốn mua liền là cửa hàng. Thần binh tập đoàn rời đến Bắc Minh Tinh tới, đương nhiên muốn tiếp tục phát triển, những việc này cũng gấp không tới, từng cái giải quyết. Đi trước Xích Luyện hào trạch, sau đó chúng ta liền ở chỗ ấy. Dương Tranh mở miệng, ngăn cản chiếc tiếp theo xe bay, báo cái tên, một đoàn người liền trên xe bay, đến mức Đại Hoàng Phong, Dương Tranh cho tên kia địa chỉ. Tên kia bán rơi phi thuyền sau bản thân sẽ mang trang bị kình thiên trụ thân thể dương kim loại đến Xích Luyện ra. Anh em, những cái này đều là ngươi nữ nhân, ngươi thật là hạnh phúc. Xe bay trên, tài xế cảm thấy nhất loạt nói. Dương Tranh cười cười, không có cụ thể đáp lại. Anh em, ngươi hẳn là mới rời tới Bắc Minh Tinh đi. người nữ bạn xinh đẹp như vậy, ta nhắc nhở ngươi một câu. Bắc Minh Tinh trên có chút hào phú hoàn khố, không phải một loại hư. Ngươi vẫn là chú ý một điểm, không nên bị những cái kia hỗn đản nhìn chằm chằm trên. Tài xế lại nói một câu, hoàn khố đệ tử sao? Những cái này ngược lại không cần lo lắng, ta bối cảnh cũng rất cứng rắn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, Bắc Minh Tinh, được xưng Bắc Minh vực gia tài quyền thế dục vọng to lớn vòng xoáy. Hơi không chú ý liền sẽ sâu hãm trong đó. Nhưng mà đối Dương Tranh tới nói, cái này cái gọi là to lớn vòng xoáy, bất quá là tiện tay một quyền liền có thể đánh thành cho cha đồ chơi thôi. Bản công tử muốn tại Bắc Minh Tinh quật khởi, có người nào có thể cản trở đến bản công tử bước chân sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.